Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, Trích Tiên. Trích Tiên vị trí tiên cảnh, ngay tại ma vực đại thế giới. Hơn nữa, cái này tiên cảnh cùng bình thường tiên cảnh không giống. Cái này tiên cảnh là tùy thời đều tại di động. Trên thực tế, cái này tiên cảnh cũng không phải là chân tiên cảnh. Nghe nói, cái này tiên cảnh chính là một cái thái cổ đại năng mở ra động phủ. Cũng coi là một kiện tiên khí. Trích Tiên xuống tới sau đó, liền thi triển đại thần thông, đem cái này tiên khí khống chế. Bởi vậy, đứa ngốc mới có thể như ẩn như hiện cảm giác được kiếp trước nhục thân tồn tại. Bởi vì kiếp trước nhục thân không những bị tiên nhân phong ấn, tức thì bị tiên khí che giấu khí tức. Hắn sở dĩ có thể cảm giác được kiếp trước nhục thân khí tức, vẫn là bởi vì Trích Tiên vì muốn hấp dẫn hắn tới, mà ngẫu nhiên phóng xuất ra kiếp trước nhục thân khí tức đến. Hơn nữa, bởi vì Trích Tiên vị trí tiên cảnh là không ngừng di động, cho nên, đứa ngốc mới có thể một hồi cảm giác được kiếp trước nhục thân rất gần, một hồi nhưng lại cảm giác được rất xa. Rất nhanh, nam tử trung niên liền mang theo Diệp Dương đi tới một cái tương đối hoang vu trong tinh vực. Cuối cùng, hắn càng là rơi vào một khỏa tử tinh phía trên. Chỉ thấy nam tử trung niên lấy ra mấy cái trận pháp, bố trí ở tại trên mặt đất, đồng thời càng là lấy ra số lớn thánh thạch. Ông, thánh thạch bắt đầu cháy rừng rực. Sau một khắc, một cánh cửa lăng không xuất hiện ở tử tinh bên trong. Sau một khắc, một đạo tiên quang càng là từ môn hộ bên trong bắn ra, rơi vào nam tử trung niên trên người, đồng thời cấp tốc thẩm thấu đi vào, nghiệm chứng thân phận. Trên thực tế, Diệp Dương sớm liền đã từ nam tử trung niên ký ức bên trong biết rõ tiên cảnh tồn tại, đồng thời cũng biết rõ tiến vào tiên cảnh con đường. Nhưng Trích Tiên làm người hết sức cẩn thận, mặc dù là Trích Tiên, nhưng vẫn là khắp nơi cẩn thận. Phàm là tiến vào tiên cảnh người, đều nhất định phải lấy được hắn tự mình nghiêm minh chính bản thân. Tiên quang cấp tốc thẩm thấu tiến vào nam tử trung niên thể nội, thậm chí tiến vào hắn trong tâm linh. Sau đó, tiên quang tại nam tử trung niên thể nội du tẩu vài vòng, tử tế kiểm tra không sai sau đó mới chậm rãi tan đi xuống dưới. Diệp Dương liền là lo lắng điểm này, cho nên hắn mới trưởng khống nam tử trung niên, lợi dụng nam tử trung niên đem hắn mang tới. Nếu không, nếu là hắn ngụy trang tới mà nói, rất có thể sẽ bị Trích Tiên phát hiện sơ hở. Một khi bị phát hiện, Diệp Dương muốn tiến vào tiên cảnh khó khăn. Vù, tại tiên quang lui đi sau đó, nam tử trung niên cũng ở Diệp Dương mệnh lệnh phía dưới, trực tiếp tiến vào trong môn hộ, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một trận trời đất quay cuồng sau đó, nam tử trung niên liền lần thứ hai cước đạp thực địa, tiến vào tiên cảnh. Tiên cảnh kỳ thật cũng không lớn, ước chừng có chu vi 100.000 dặm bộ dáng, nhưng nơi này tiên khí 10 phần nồng đậm, mà lại, Diệp Dương càng là phát hiện, nơi này thiên địa quy tắc có chút mỏng manh. Hắn suy nghĩ, Trích Tiên ở chỗ này chiến lực nhận được áp chế hẳn là không bằng ở bên ngoài lớn như vậy. Nói cách khác, Trích Tiên ở chỗ này chiến lực muốn so ở bên ngoài mạnh một chút. Bất quá, Diệp Dương trong lòng không sợ hãi. Chỉ cần vẫn là Trích Tiên, chỉ cần không phải chân chính tiên nhân, chỉ cần còn tại hạ giới, hắn liền không sợ. Tại hắn mệnh lệnh phía dưới, nam tử trung niên trực tiếp đi tới một tòa tiên điện phía trước. Dưới tình huống bình thường, Trích Tiên thủy chung đều tại trong tiên điện không có ra ngoài. Nghe nói, đứa ngốc kiếp trước nhục thân cũng bị trấn áp tại trong tiên điện. Kẹt kẹt, nam tử trung niên trực tiếp liền đẩy ra tiên điện đại môn, một bước bước vào trong tiên điện. Lớn mật, liền ở lúc này, một cái hàm chứa tức giận thanh âm từ đại điện hậu phương truyền đến. Đồng thời còn có một cỗ cường hoành vô cùng khí tức cuồn cuộn mà đến, giống như một tòa tiên sơn đồng dạng trấn áp mà xuống, trực tiếp trấn áp hướng về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên một mặt vẻ sợ hãi. Tại Trích Tiên trước mặt, hắn dù cho là tán tiên cường giả cũng là không chịu nổi một kích. vẻn vẹn khí tức trấn áp, hắn cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản, sẽ bị đè chết. Diệp Dương thông qua thời không điện nhìn sang, chỉ thấy được một cái ước chừng 20 tuổi bộ dáng thanh niên ngồi ngay ngắn ở tiên điện chư vị. Bên trên, ở nhìn thấy nam tử trung niên xông vào tiên điện sau đó, liền bộ mặt tức giận, sát cơ bắn tóe, mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa, thì là có một cái thủy tinh quan tài. Thủy tinh quan tài bên trong nằm một bộ thi thể. Thi thể mặc dù cùng đứa ngốc dài hoàn toàn không giống, nhưng Diệp Dương lại là có loại cảm giác cái này thi thể hẳn là chính là đứa ngốc một cái nào đó. Kiếp trước thân thể, mặc dù là thi thể, nhưng thi thể bên trên phát ra công đức chi quang lại là 10 phần mãnh liệt. Trích Tiên 10 phần tức giận, liền muốn đánh chết nam tử trung niên. Nhưng ngay tại nam tử trung niên cơ hồ bị hắn đè chết thời điểm, Trích Tiên lại là đình chỉ tiếp tục chấn sát. Ngươi hẳn không có lá gan không trải qua ta đồng ý liền xâm nhập tiên điện. Nói, là ai uy hiếp ngươi? Trích Tiên lạnh lùng nói ra, trưởng khống nam tử trung niên. Trích Tiên đối bản thân trận pháp, cấm chế tạo nghệ 10 phần tự tin. Bởi vì tại ngay từ đầu tiến vào tiên cảnh trước đó hắn liền đã kiểm tra nam tử trung niên tâm hồn. Cấm chế, không có nhận bất luận cái gì phá hư. Thậm chí cũng không có bất luận cái gì nhận công kích dấu vết. Người nào có thể ở không có phá hư cấm chế trước đó liền trưởng khống nam tử trung niên? Cái này là không thể nào. Bởi vậy hắn mới cảm thấy nam tử trung niên là nhận lấy kẻ khác uy hiếp. Chỉ là, Trích Tiên mặc dù đặt câu hỏi, nhưng Trích Tiên lại chỉ là hơi có vẻ hoảng sợ nhìn xem Trích Tiên. Lại không rên một tiếng. Hắn tâm linh đã bị Diệp Dương trưởng khống, trở thành Diệp Dương nô lệ. Hắn hoàn toàn không tất yếu trả lời Trích Tiên, nhưng nghĩ tới Trích Tiên kinh khủng thực lực, hắn trong lòng nhưng lại sợ hãi không thôi. Trích Tiên nhíu mày nhìn xem nam tử trung niên, trong lòng có chút tức giận lần thứ hai hỏi thăm, nhưng nam tử trung niên y nguyên vẫn là không rên một tiếng. Chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng đụng đến ta người, người đều cho ta làm tốt chết chuẩn bị. Trích Tiên tức giận, cuồng bạo vô cùng khí tức giống như kinh đào hải lãng đồng dạng cuồn cuộn mà đi. Toàn bộ trấn áp tại nam tử trung niên trên người. Nam tử trung niên một mặt vẻ sợ hãi, miệng rộng mở ra, nhưng còn không kịp nói ra. Hắn cả người liền ầm một tiếng nổ tung ra. Cuối cùng, hắn càng là trực tiếp biến thành một đoàn xương máu. Liền tâm linh đều bị chấn bể. Chết oan chết uổng, chết đến không thể lại chết. Vù, ngay tại hắn bị đánh chết trong nháy mắt, Diệp Dương cũng xuất hiện ở trong tiên điện. Lúc đầu, Diệp Dương là có năng lực cứu nam tử trung niên. Nhưng nam tử trung niên làm nhiều việc ác, hắn căn bản là không kém nghĩ thi cứu. Bởi vậy, hắn liền khoanh tay đứng nhìn. Nhìn xem Trích Tiên đem nam tử trung niên đánh chết. Ngươi là người nào? Dám bước vào tiên điện? Ở nhìn thấy Diệp Dương trong nháy mắt, Trích Tiên hai tròng mắt mạnh mẽ co lại, trên mặt cũng lướt qua một vòng vẻ kiêng dè. Diệp Dương một mực đều ở trong tiên điện, nhưng ở hắn chủ động hiện thân trước đó, Trích Tiên thế mà không có bất luận cái gì phát hiện. Cái này không có thể không cho hắn cảm giác được kiêng kỵ. Nguyên Thủy giáo chủ, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, nguyên lai ngươi liền là Nguyên Thủy giáo chủ Diệp Dương. Trích Tiên có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương cũng đã nhiều lần phá hư hắn kế hoạch. Trích Tiên đã sớm muốn giết chết hắn, nhưng vẫn không có cơ hội mà thôi. Hôm nay, Diệp Dương lại dám tiến vào tiên điện. Đây tuyệt đối là tự tìm cái chết a. Hắn mặc dù kiêng kỵ Diệp Dương, nhưng lại có lòng tin đem Diệp Dương đánh chết. Bởi vì, nơi này chính là hắn địa bàn. Trong tiên điện ngoại trừ Trích Tiên làm ra cái kia một cái ghế bên ngoài, không có tấm thứ hai ghế dựa. Diệp Dương vung tay lên, liền dùng sức mạnh ngưng tụ ra một cái ghế. Sau đó dửng dưng ngồi xuống, trực tiếp đối mặt Trích Tiên. Nói đi, người phía sau là ai? Vì sao muốn đưa Bách Thế Thiện Nhân vào chỗ chết? Diệp Dương cũng không có che giấu cái gì. Hắn hôm nay vốn chính là đến trấn áp Trích Tiên. Người cư nhiên là bởi vì Bách Thế Thiện Nhân mà đến. Người biết rõ Bách Thế Thiện Nhân một thế này. Trích Tiên trên mặt tức khắc lộ ra vẻ vui mừng. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Bách Thế Thiện Nhân một thế này chính là ta đệ tử. Nói đi, người chủ tử rốt cuộc là người nào? Ha ha, đem Bách Thế Thiện Nhân cho ta giao ra đến. Nếu không ngươi khó thoát khỏi cái chết. Trích Tiên ha ha phá lên cười. Hắn phụng mệnh tiến vào Vô Tận Tinh không? Duy nhất mục tiêu chính là giết chết Bách Thế Thiện Nhân. Nhưng Vô Tận Tinh không bên trong. Biển người mênh mông. Hắn đi nơi nào tìm Bách Thế Thiện Nhân? Dù là hắn vận dụng tất cả thủ đoạn, đều thủy chung không cách nào tìm tới Bách Thế Thiện Nhân. Đến cuối cùng, hắn thậm chí chủ động thả ra tin tức, muốn đem Bách Thế Thiện Nhân hấp dẫn tới. Nhưng làm sao? Bách Thế Thiện Nhân một mực đều không có xuất hiện. Trên thực tế, Trích Tiên cũng đã hạ phàm thật lâu thời gian. Cũng chính là gần nhất khoảng thời gian này mới thả ra tin tức mà thôi, nói chung hắn cũng đã nghĩ không ra biện pháp đến tìm kiếm đến Bách Thế Thiện Nhân. Nhưng cho dù như thế, Bách Thế Thiện Nhân đều không có xuất hiện. Hoàn toàn bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể xử xuất tuyệt chiêu lợi dụng Bách Thế Thiện Nhân danh tự trắng trợn đi đánh giết sinh linh, muốn lợi dụng loại này thủ đoạn đem Bách Thế Thiện Nhân đưa vào chỗ chết. Ha ha, ta hiểu, ngươi liền là Bách Thế Thiện Nhân. Bách Thế Thiện Nhân, tốt một cái Bách Thế Thiện Nhân. Hôm nay ngươi thế mà tự chui đầu vào lưới. Thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa a. Hôm nay ta liền đưa ngươi đánh chết. Đây chính là công lao ngất trời a. Trích Tiên cười ha ha lấy. Dĩ nhiên đứng lên. Đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương vô cùng ngạc nhiên. Con hàng này thế mà coi chính mình là Bách Thế Thiện Nhân. Bất quá, Diệp Dương cũng không có cãi lại cái gì. Đối phương cho rằng mình là Bách Thế Thiện Nhân kia chính là a. Bộ dạng này cũng có thể hấp dẫn một bộ phận người lực chú ý. Giảm bớt đứa ngốc gánh vác. Đã ngươi không nói, vậy ta liền chỉ có thể tự mình động thủ. Diệp Dương cũng đứng lên. Trích Tiên tất nhiên cái gì không nói, vậy trước tiên trước đem hắn bắt lại. Sau đó có là biện pháp nhường hắn mở miệng. Nói năng bậy bạ, chỉ là một cái thất giai thánh vương. Cũng xứng cùng ta động thủ. Cho ta trấn áp. Trích Tiên hét to một tiếng. Một bàn tay hướng về phía Diệp Dương liền vỗ xuống. Chậm đã. Diệp Dương lại là hét to một tiếng. Trích Tiên công kích có chút dừng lại. Ngươi tâm linh có hay không bị người hạ cấm chế? Diệp Dương đột nhiên nói ra. Trích Tiên không có nói. Nhưng thân thể lại là khẽ run lên. Cho dù như thế, Diệp Dương cũng đã biết rõ kết quả. Trích Tiên tâm linh sợ là cũng bị hạ cấm chế. Bất quá không quan trọng. Hắn có là biện pháp nhường Trích Tiên mở miệng. Không bằng ta giúp ngươi giải trừ cấm chế. Ngươi cùng ta a, ngươi đi theo hiện tại dạng này chủ tử. Ngươi cũng chỉ bất quá là nô lệ thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cho dù ngươi đánh chết Bách Thế Thiện Nhân, ngươi chủ tử thì sẽ giải khai ngươi tâm hồn cấm chế? Cái này là không thể nào. Diệp Dương nhìn xem Trích Tiên. Bình tĩnh nói ra. Trích Tiên trên mặt tức khắc lướt qua vẻ trần trờ. Nhưng cuối cùng lại là dữ tợn. Một trưởng vỗ ra Diệp Dương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-cnosi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.